Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 85, chương 24. Nhược điểm chí mạng, Tuần Giai Mẫn kinh hô, hấp dẫn trong phòng học toàn bộ nhân lực chú ý, cầm súng bắn tỉa nữ hài. Vậy không liền ý nghĩa trợ giúp qua bọn họ sao? Con thứ nhất Liêm Đao bỏ cánh cứng, cùng với Lý Giai Ngọc trước người Liêm Đao Vua bỏ cánh cứng. Rất rõ ràng đều là nàng đánh chết a. Nếu như không có tay súng bắn tỉa kia, bọn họ tuyệt đối sẽ chết tổn thương thảm trọng. Mà bây giờ, dĩ nhiên phát hiện tay súng bắn tỉa kia. Nghe Tuần Giai Mẫn nói, còn là một nữ hài tử. Mới vừa rồi còn sợ chi như hổ bên cửa sổ, nhất thời bu đầy người. Hướng Tuần Giai Mẫn vạch phương hướng nhìn lại, xa xa ký túc xá lầu 6. Trên cửa sổ bảo vệ cửa sổ đã bị không biết tên vũ khí hướng ra phía ngoài đẩy ra. Mà đứng ở tại trên nữ hài, mặc hắc sắc quần dài, trong tay kiềm giữ là vĩ đại súng ngắm, hầu như cùng nàng thân cao ngang hàng, sử dụng toàn bộ hình ảnh có vẻ vô cùng vốn có trùng kích tính. Nàng tay trái níu lại bảo vệ cửa sổ một góc, tay phải đơn cầm hắc sắc trọng thư, chân bó chống đỡ đầu thương, như là ở sử dụng súng này giới đạt được cố định. Khoảng cách mặc dù không coi là quá xa, nhưng là chỉ có thể nhìn rõ là một nữ hài tử. Còn như tướng mạo gì gì đó liền hoàn toàn thấy không rõ rồi. Nữ hài không chút nào chú ý bọn họ, hướng nòng súng nhắm ngay phương hướng nhìn lại. Bên kia đang có vài đầu hồng đính giáp trùng đang vây làm một đoàn. Ở chính giữa vài cái đầu lớn, như là đang gặm ăn lấy vật gì vậy, vốn là có chút ảm đạm màu đỏ, bây giờ bị côn trùng huyết dịch tiên thành lục sắc, có vẻ phá lệ quỷ dị. Mới vừa nghe được súng vang lên, vây chung chỗ hồng đính giáp trùng, trong đó một con trực tiếp bị bể mất, thi thể không đầu cùng tràn ra không rõ trạng vật vô cùng ác tâm. Trong nháy mắt tử vong, khiến nó chân vẫn còn ở chống đỡ thân thể mình trọng lượng. Sau đó liền ngã quỵ ở trên mặt đất, đánh bắt đầu một mảnh bụi. Chung quanh côn trùng mới vừa ngẩng đầu quan sát tình huống, đã bị viên đạn bắn ra một chùm oành lục sắc huyết hoa. Lý Giai Ngọc trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hồng đính giáp trùng mặc dù là trùng giới trong rác rưởi nhất tồn tại, nhưng ở mới vừa tai biến trên địa cầu, đối phó người thường có thể nói là không đâu địch nổi. Vũ trụ bão táp sinh ra toàn cầu từ trường hỗn loạn, so với điện từ mạch xung đều phải khủng bố, càng khiến người ta loại này vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí kinh khủng vận dụng không được. Bại liệt ở nơi nào trở thành sắt vụn, chỉ có súng trong tay nhánh còn có chút tác dụng. Thế nhưng từng binh sĩ sử dụng súng trường, ở cự ly xa đột phá hồng đính giáp trùng giáp xác đều rất chắc chờ. Coi như uy lực to lớn phản khí tài súng ngắm có thể xuyên thấu côn trùng phòng ngự, nhưng cấp cho nó ở tiến thêm một bước tạo thành thương tổn, liền hết sức khó khăn. Một phát đánh nổ đầu người xuyên thấu mà qua, rất có thể, nhưng đối với tay súng bắn tỉa yêu cầu cũng là dị thường cao. Coi như nói là tinh anh trong tinh anh cũng không quá đáng. Chớ đừng nhắc tới một người một thương, đồng thời đối mặt mấy chục con cấp một côn trùng. Cái này vài đầu hồng đính giáp trùng, dĩ nhiên chỉ ở ngắn ngủi 2 giây bên trong đã bị hoàn toàn bắn chết. Mà tạo thành chiến tích như vậy, chỉ là một nữ hài tử. Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Giai Ngọc sửng sốt. Hắn lại gặp được cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh. Tuy là lấy hắn bây giờ nhãn lực, có chút thấy không rõ người kia tướng mạo, nhưng loại cảm giác này tuyệt sẽ không sai. Na ký hiệu song đuôi ngựa, bất chính một dài một ngắn khoát lên trước ngực. Thân thể bởi vì kích động mà hơi lộ ra run rẩy. Sợ đến một bên Tôn Vi Vi còn tưởng rằng hắn bị cái gì trọng thương. Giai Ngọc, Giai Ngọc ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta à, có phải hay không trong cơ thể nơi nào bị thương? Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng mình kích động, nhưng trong đôi mắt hưng phấn, cho dù ai đều có thể nhìn đi ra. Ta không sao, ngươi thấy được sao? Cô bé kia không phải là Kurumi sao? Là nàng a? Tôn Vi Vi nhíu mày. Đây đã là nàng ở Lý Giai Ngọc trong miệng. Nghe lần thứ hai đến tên này. Hơn nữa mỗi lần nói ra, tâm tình đều sẽ trở nên rất kích động. Tựa như, giống như là nhìn thấy thầm mến đã lâu nữ hài. Nhìn thấy Lý Giai Ngọc đại phát thần uy, lại liều chết cứu nàng. Rất sớm trước đây liền đối với hắn có hảo cảm. Hiện tại quả thực đến rồi muốn xuân tâm tràn lan tình trạng. Cô bé nào không có một mộng tưởng? Người nào không hy vọng mình một nửa kia là một chân đạp thất thải tường vân đại anh hùng? Trước mặt Lý Giai Ngọc đều đã cụ bị. Tôn Vi Vi hiện tại sớm đã phương tâm ám hứa. Nếu không phải là trường hợp không đúng, cùng với Lý Giai Ngọc trước nói để cho nàng tự ti, nàng đã sớm, bây giờ thấy ý trung nhân của mình biểu hiện ra vẻ mặt kích động. Bất quá thật là đối với một cô gái khác, Tôn Vi Vi có chút bất đắc dĩ, vừa ngắm liếc mắt xa xa đang không ngừng bóp cò Kurumi. Cắn răng, nàng không phải rất rõ Kurumi rốt cuộc là người nào. Nếu như tai biến trước, nghe nói nàng là tập đoàn tài chính người thừa kế, tiêu chuẩn đại tiểu thư, Tôn Vi Vi nhất định sẽ tự ti không ngốc đầu lên được. Nhưng bây giờ, coi như nàng thực lực cường hãn, so với trong ban những thứ khác phế vật nam sinh đều mạnh hơn rất nhiều lần. Nhưng trên TV này phú nhị đại, không có vài cái dáng dấp đẹp mắt sao, luôn luôn so đấu tư bản. Phải biết rằng Tôn Vi Vi đối với mình bề ngoài, vẫn có nhất định tự tin, mặc dù không bằng Tiêu Vãn Thanh, Nhiễm Hồng Hà Chi Lưu, nhưng khi lớp hoa, vẫn là dư giả, theo đuổi người càng là phồn đa, về sau cao chất lượng sinh hoạt càng là thóa thủ có thể đụng. Nhìn cái cầm trong tay súng bắn tỉa nữ sinh, Tôn Vi Vi cũng đã xác định, có khí lực lớn như vậy nữ sinh. Nhất định dáng dấp không phải rất đẹp, coi như Lý Giai Ngọc vô cùng thích nàng, nhưng tóm lại là có hy vọng. Đáng thương Tôn Vi Vi, mấy ngày gần đây điện thoại di động máy vi tính đều phá hủy. Chỉ mơ hồ nghe người ta nói qua, có cái gì tập đoàn tài chính đại tiểu thư muốn tới các nàng trường học. Nhưng Kurumi ảnh chụp, nàng cũng là một tấm cũng chưa từng thấy. Bằng không? Cái này sẽ đã sớm tâm ý nguội lạnh. Ôi chao, cô bé kia dường như gặp nguy hiểm. Một tiếng thét kinh hãi, đem Tôn Vi Vi gọi về thần. Ngay cả vừa mới chuẩn bị tham quan hóp tập trùng tinh Lý Giai Ngọc, đều một cái bước xa lần nữa lẻn đến bên cửa sổ. Lo lắng hướng Kurumi phương hướng nhìn lại, không ngừng bắn chết lấy trong tầm nhìn côn trùng. Coi như khoảng cách quá xa một phát không có bắn chết, nhưng phát thứ hai tuyệt đối khiến nó quy thiên. Súng vang lên tựa hồ trở thành côn trùng cáo mệnh đồng hồ. Tất cả khác nhau côn trùng cuống quýt trốn vào bên cạnh vật kiến trúc trong. Cái này nhưng làm đám kia học sinh hại chết. Vốn là rất cẩn thận rồi, không nghĩ tới lại tới một đoàn. Cái này còn khiến người ta sống thế nào? Nhưng này chút côn trùng cũng mặc kệ những thứ này, chứng kiến trước mắt tươi đẹp con mồi, lập tức quên mất trước chí mạng viên đạn, mở miệng rộng liền hướng nhân loại táp tới. Ở bên cửa sổ nhân, Kurumi hầu như đều có thể trợ giúp một, hai, nhưng ở trong hành lang, hắn hiện tại còn không có thấu thị năng lực, cho dù có, đạn xuyên thấu tính đang đánh xuyên hai bức tường sau. Đang ở nhắm vào nhà lầu sau, lộ ra gần nửa cái đầu bộ hồng đính giáp trùng. Kurumi lỗ tai bé không thể nghe giật giật, nàng tựa hồ nghe được. Cái gì không tốt thanh âm, líu díu, hầu như từng cái thanh âm đều có chỗ bất đồng. Tuyệt đối không phải hơn 10 trên trăm, mà là không còn cách nào đánh giá. Đây là hỏa diễm nha, quả đoán tháo xuống băng đạn. Không gian ba lô triển khai trong nháy mắt, băng đạn thượng lưu quang hiện lên, viên đạn đã bị nhét vào hoàn tất, đem nhịp tim đập xuống đến thấp nhất, trốn dưới sàng vẫn không nhúc nhích. Từ từ, thanh âm càng ngày càng yếu ớt, hiển nhiên đám kia hỏa diễm nha đã hướng viễn phương bay đi. Kurumi thở phào nhẹ nhõm, tại đối phó hàng ngàn hàng vạn địch nhân quần công lúc, mộ sắc thần tinh nhược điểm đã bị không hạn chế phóng đại đứng lên, khi đó sẽ đại phúc độ tốn hao luân hồi điểm tới bảo vệ tánh mạng. Đột nhiên, túc xá cửa phòng bị một cây trường mãn đen thùi gờ giáp chân nhỏ đâm thủng. Đồ chơi kia là kịch độc chi chu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.